Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 20, Trình Lang, Trương Thị cũng là lợi hại, lập tức lã chã trực khóc, vô tội mặt nhìn xem hắn, ta cùng ngươi nhiều năm như vậy, đối ngươi là cái gì tâm ý, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao, người kia là Lục Gia. Tự nhiên là hướng về tỷ tỷ, Trương Thị tuổi gần 30. Dù gọi Lục Hà tỷ tỷ, tuổi thật so Lục Hà cần phải phần lớn. Nhưng những năm này nàng độc thân trông coi cửa hàng, lại có Trình Ân theo bên cạnh chiếu ứng. Bên trên không bà bà ức hiếp, hạ không có hài tử liên lụy. So với Lục Hà đến, sinh hoạt lại tương đương thoải mái. Cũng bởi vậy, gương mặt này được bảo dưỡng nghi, vẫn như cũ là kiều nộn non có thể so với đôi tám thiếu nữ. Lúc này khóc lê hoa đái vũ, khóe mắt mang theo hai mảnh đỏ thắm, nhìn lại kiều vừa đáng thương. Trình Ân sắc mặt xanh xám, vẻ mặt chậm rãi liền biến mất. Lý Thị lời nói mới rồi cũng không dễ lọt tai, Trình Ân mặt mũi đều mất hết. Không khỏi vừa tức vừa hận, nhưng cũng bởi vậy nhớ tới rất nhiều chuyện xưa. Trương Thị nữ nhân này, chính mình lúc trước đối nàng móc tim móc phổi, chán nản nhất thời điểm, còn thường thường tặng đồ cho nàng. Có thể nàng đâu, quay người lại liền gả cho Lưu Côn. Cũng không phải không có hận qua, nhưng tầm 10 năm thanh mai trúc mã tình ý, chờ Lưu Côn chết. Hai người lần nữa cấu kết lại, lại nghe nàng thường xuyên nhắc lên lấy chồng nỗi khổ tâm trong lòng. Tại Lưu gia không dễ, ngược lại là kích thích Trình Ân ý muốn bảo hộ. Điểm này tử hận ý cũng chậm chậm mài hết. Bây giờ 7-8 năm trôi qua, mình đã quen thuộc chỗ này ôn nhu hương. Hai người ngày thường ở chung, hiếm khi nhắc lên chuyện xưa. Vừa rồi chợt nghe phía dưới cái chủng loại kia xấu hổ. Lúc này đối mặt Trương Thị Trương này nhu nhược mặt, bỗng nhiên liền biến mất. Nhất là, Trình Ân liếc mắt Trương Thị bụng, hắn tầm 10 năm không con. Bên trong cái này thế nhưng là hắn duy nhất cốt nhục. Hắn cũng không cảm thấy mình không được, cũng không tin cái gì con hoang. Những lời này thuần túy là Lý Thị muốn nhục nhã hắn. Cái này 7-8 năm hắn cùng Trương Thị như là vợ chồng đồng dạng sinh hoạt. Mặc dù không dám qua đêm, nhưng Trương Thị người này hắn rõ ràng nhất. Nếu nói nàng ngại bẩn yêu dâu ngược lại là có khả năng. Nói nàng mượn giống sinh con, Trình Ân thế nhưng là nửa điểm cũng không tin. Vừa nghĩ như thế, sắc mặt chậm rãi liền tốt, đang chuẩn bị đưa tay đem nàng kéo lên, liền nghe được cách đó không xa đột nhiên một trận lẹt xẹt tiếng bước chân truyền đến. Hai người sắc mặt siết chặt, đi theo đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Lục gia tộc mọi người mang theo côn bổng tới. Từng cái hung thần ác sát, nhìn Trình Ân toàn thân phát run. Ngay cả mồ hôi lạnh đều xuất hiện, còn Trương Thị cũng là dọa cho phát sợ, cũng không dám lại trang yếu đuối, run lẩy bẩy tác tác từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn tới thời điểm không có sợ hãi, là tin tưởng vững chắc Lục Hà biết về Trình gia. Cứ như vậy, vì Lục Hà cuộc sống sau này, Lục gia mặc dù sẽ ra điều kiện, cũng tuyệt đối không dám bắt bọn hắn thế nào. Nhưng trước mắt điệu bộ này, tựa hồ căn bản không phải chuyện như vậy. Trình Ân không khỏi có chút hoảng hốt. Vừa lúc này, cầm đầu nam nhân kia ác thanh ác khí hỏi ra hai người nghi hoặc. Đại nương, tẩu tử, các ngươi nói đi, muốn làm sao trừng trị đây đối với tiện nhân? Lý Thị cười đáp, dù sao là muốn cùng cách. Đây đối với gian phu dâm phụ đem chúng ta Lục Hà hại đắng như vậy. Thế mà còn dám tới cửa đến khiêu chiến. Vậy liền hảo hảo đánh bọn hắn một trận. Cho bọn hắn thật dài giáo huấn. Mạnh Nam đáp một tiếng. quay người giơ lên trong tay cuốc, mắt lộ ra hung quang nhìn về phía Trình Ân cùng Trương Thị. Phía sau hắn cái kia mười mấy tên đồ con, cũng từng cái cầm lên côn bổng, tùy thời muốn mở làm tư thế. Trình Ân dọa cho phát sợ, luận miệng pháo, hắn mắng bất quá Lý Thị, luận đánh nhau, liền hắn cái này thân thể, ngay cả một gậy đều gánh không được, hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết liền không nghe Trương Thị chủ ý ngu ngốc, nhất định phải tranh cái gì mặt mũi a. Đàng hoàng đem người mới về đi, đem những cái kia quan sai lấy đi không tốt sao? Muốn thật sự là mở làm, Trương Thị cái kia bụng có thể giữ được hay không không nói đến. Hắn tú tài công danh khẳng định cũng không, quả thực là gà bay trứng vỡ à. Có chuyện thật tốt nói, thật tốt nói, hắn dọa đến lảo đảo hai lần, nhưng vẫn là không thể không đứng ra đi. Ngẫm lại, quay đầu nhìn về phía Lục Nhị Lang. Đừng nhìn Lục Nhị Lang một mực không nói một lời, nhưng Trình Ân minh bạch, lúc này nhất có quyền nói chuyện ngược lại là hắn. Vừa nghĩ như thế, hắn cố giả bộ bình tĩnh nói: Lục Nhị Lang, ngươi có thể nghĩ tốt, hôm nay một trận này xuống dưới, chúng ta Lục Trình hai nhà coi như triệt để đoạn giao. Lục Hà Thành không ai muốn bị chồng ruồng bỏ, chúng ta Trình ra ngược lại là không có gì, liền sợ ngươi Lục Nhị Lang chịu không nổi ảnh hưởng này. Lời này xem như đổi mới người chung quanh đối với không biết xấu hổ nhận biết trình độ. Các thôn dân nghị luận ầm ĩ, có người thống mạ Trình Ân vô sỉ, có người đồng tình Lục Hà số khổ, cũng có người khuyên Lục Nhị Lang hòa khí vi thượng, không cần vì tỉ muội đoạn tiền trình, mà những cái kia các tộc nhân thì là khí sách ra hỏa liền muốn đánh người. Lục Nhị Lang ngăn cản nói: "Chậm." Trình Ân thở phào, trên mặt cũng là vui mừng, nghĩ thầm hắn quả thật là không có đoán sai. Lục gia mặc dù hoành, nhưng loại chuyện này còn có thể hoành xuống dưới, hắn cũng không tin tưởng. Dù sao, trong nhà có cái bị chồng ruồng bỏ, dù là nhà ai cũng sẽ không vui lòng. Mà Tề Thị, Lý Thị cùng một đám các tộc nhân nghe được Lục Nhị Lang ngăn cản thì tất cả đều sửng sốt. Chỉ là không đợi các tộc nhân làm ra phản ứng, liền nghe Lục Nhị Lang cười nói: cái kia quả phụ mặc dù không biết xấu hổ, dù sao còn có nhà chồng tại, huống hồ trong bụng mang hài tử, thật xảy ra chuyện còn được chúng ta người Lục gia gánh trách, liền tha cho nàng một mạng. Còn Trình Ân xúc sinh này, đại trụ ca Kim Bảo ca cứ việc đi đánh, chỉ cần đánh không chết, xảy ra chuyện có ta gánh. Vừa rồi sửng sốt các tộc nhân nghe nói như thế, sau lần nữa sững sờ một hồi, sau đó cua lấy ra hỏa liền lên tiến đến, hạ quyết tâm muốn cho Trình Ân một chầu giáo huấn. Trình Ân cùng Trương Thị đã dọa sợ, không đợi phản ứng, một cái tộc nhân liền bỗng nhiên đem Trương Thị kéo đến một bên, trùng điệp rơi trên mặt đất. Những người còn lại thì mang theo gia hỏa hung hăng hướng Trình Ân trên thân chào hỏi. Mặc dù không dám đánh yếu hại, nhưng nông dân khí lực lớn, đối phó Trình Ân dạng này da mịn thịt mềm hoàn toàn không đáng kể. Bất quá một hồi thời gian, hắn liền bị đánh ngao ngao kêu lên, một bên gọi còn một bên nhảy tránh né, hoàn toàn không có người đọc sách nhã nhặn. Trình Ân trong lòng hối hận a, là thật hối hận, hắn làm sao lại tự tin như vậy, thế mà đơn thương độc mã liền tới nhà, tới cửa thế mà còn uy hiếp. Lần này tốt, hắn cùng Trương Thị thật sự là thả mani, mà Trương Thị ngồi liệt ở một bên, chỉ cảm thấy bụng ẩn ẩn hiện đau, cũng vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng vừa quay đầu trông thấy Trình Ân bị đánh thất điên bát đảo dáng vẻ, dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Đừng nói tiến lên che chở hắn. Chỉ hận không được tái sinh một đôi chân. Mau trốn về mẫu huyện đi. Chung quanh các thôn dân nhìn thấy bộ này tràng diện, từng cái bắt đầu gọi tốt. Nghe xong vừa rồi Lý Thị về sau, nhao nhao cảm thấy đều là báo ứng. Ngay tại bên ngoài hò hét ầm ĩ thời điểm, Lục ra cửa chính đột nhiên một tiếng gọt kẹt mở. Tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Tề Thị càng là kinh hô một tiếng. Tiểu Hà, ngươi làm sao đi ra? Lục Hà sắc mặt mười phần tái nhợt, còn mang theo mang bệnh suy yếu, đi trên đường cũng là yếu ớt, toàn bộ nhờ một bên bảo như vị nàng đi. Nhìn thấy Lục Hà, không nói Tề Thị, các thôn dân cũng là kinh hãi, quá hư nhược, cũng quá gầy, chỉ còn lại một bộ xương, nhìn phá lệ đơn bạc, nguyên lai thật đẹp tiểu cô nương a. Miễn cưỡng bị tra tấn thành cái dạng này, người Trình gia cũng quá không phải thứ gì. Ngược lại là Lục Nhị Lang, sớm đoán được tỷ tỷ lúc này sẽ ra ngoài, sắc mặt vẫn như cũ là mười phần bình tĩnh. Mà trong đám người bị vây quanh đánh Trình Ân, lúc này tựa như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, cũng không lo được trên người đau, một dùng sức xông ra trùng điệp vây quanh. Lúc đầu muốn chạy đến Lục Hà trước mặt, ai ngờ chạy dùng quá sức, lập tức trượt chân trên mặt đất, trực tiếp quỳ gối Lục Hà trước mặt. Các thôn dân nhao nhao lớn tiếng cười lên. Trình Ân cũng không lo được mất mặt, liền cái tư thế này cầu đạo: Tiểu Hà, nương tử, ta tốt nương tử, ngươi tức giận thì tức giận, cũng không thể không quản ta a. Đệ ngươi hắn đúng là điên, hắn là muốn đánh chết ta. Chúng ta hơn 10 năm vợ chồng, hơn 10 năm vợ chồng a, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết a. Tiểu Hà, hắn khóc mười phần thê thảm, nước mũi một thanh, nước mắt một thanh, vừa mới cái kia một trận đánh, xem như đem hắn lá gan đều cho đánh vỡ, hiện tại hoàn toàn hoành không đi xuống, chỉ lo lắng một cái sơ sẩy liền sẽ bị người Lục ra cho đánh chết tươi. Lục Hà nghe vậy không nói chuyện, lại vừa quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Thị. Trương Thị bị nàng nhìn một co rúm lại, cả người run thành cái sàng. Trước kia vũ nhục Lục Hà lúc loại kia mạnh mẽ sức lực, lúc này cũng hoàn toàn không, sợ Lục Hà cũng sẽ gọi những người kia đến đánh đập chính mình. Chỉ là cái này lo lắng lại là hoàn toàn dư thừa. Lục Hà chỉ là nhìn một chút, liền mười phần bình tĩnh quay đầu trở lại tới. 10 năm vợ chồng, ngươi cũng biết chúng ta là 10 năm vợ chồng a. Lục Hà hư nhược thanh âm lộ ra rất nhẹ, lại mỗi chữ mỗi câu truyền đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Ta gả cho ngươi thời điểm, cũng không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này, bình tĩnh. Ngược lại nói ở đây chúng phụ nhân trong lòng mỏi nhừ, nhất là Tề Thị, lập tức khóc giống nói: Con của ta a, là cha mẹ có lỗi với ngươi. Lục Hà không có quay đầu, trên mặt mười phần bình tĩnh, tiếp tục nói: Ta gả tiến trình ra nhiều năm như vậy, tự hỏi không hề có lỗi với ngươi địa phương, cho dù là không thể sinh con dưỡng cái. A, nói đến đây, nàng thanh âm đột nhiên cất cao, nói: Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết, nạp thiếp chuyện, ta đề cập qua bao nhiêu hồi, có thể ngươi lần lượt cự tuyệt, lần lượt nhìn ta bị bà mẫu tha mài, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là trong lòng có ta, không muốn để cho người thứ ba cắm mờ ni tại chúng ta ở giữa, vì lẽ đó lại khổ lại khó, ta cũng đều nhẫn, có thể ngươi là thế nào đối ta, nữ nhân này tới cửa, ta không oán ngươi, ngươi không nên bên ngoài đổi trắng thay đen, lại càng không nên thừa dịp ta sinh bệnh, tươi sống nhìn ta đi chết, phi, người đọc sách, liền ngươi cũng xứng làm người đọc sách. liền ngươi cũng xứng làm người trượng phu, chính là cái người xa lạ, cũng không sẽ sống sống ngóng trông người đi chết. Lục Hà luôn luôn dịu dàng hiền thục, đây là lần đầu nàng như thế chất vấn trượng phu. Trịnh Ân thân thể lắc một cái, cũng không biết là thật xúc động, vẫn là bởi vì sợ hãi giả vờ, trên mặt hiện ra bi thương vẻ mặt, đang muốn tiếp tục cầu xin tha thứ, liền nghe Lục Hà nói, vợ chồng đi đến một bước này, cái này hôn nhân không cần cũng được, chúng ta hôm nay liền đoạn đi, về sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta qua ta cầu độc mộc, chỉ bất quá, bỏ vợ liền không cần nghĩ, ngươi bực này ác nhân, còn chưa xứng đối ta nói bỏ vợ hai chữ, lưu lại ly hôn sách, về sau ta Lục Hà cũng không tiếp tục là các ngươi người trình ra, sinh lão bệnh tử cũng không chút nào tương quan, ngoặc kép, hết chương.